Chương 2243, Khai Sơn Phủ, Ngao Nhạc lựa chọn. Đao cũng Côn Lôn, đây cũng là một ý kiến hay. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Ly, Côn Lôn Sơn đã không thích hợp ngươi, vẫn là mau mau mang đi đi. Mang đi thiên hạ to lớn, lại có chỗ nào là ta đất dung thân? Hàn Ly thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Các hạ như là không chê, có thể đi ta Ngọc Kinh Sơn bên trong tiểu trúc, bản tọa hoan nghênh đến cực điểm. Ngọc Độc Tú an ủi một tiếng. Không cần, ta thích quận cũ ẽ, nhân tâm dễ biến, ta đáng ghét nhất cùng ngoại giới người giao thiệp. Với Hàn Ly chừng Ngọc Độc Tú một chút, ta còn là đi cực bắc băng nguyên đi, nơi đó là băng quái xa hó hủy hệ tờ, bản cung ở nơi nào vừa vặn. Cực bắc băng nguyên lạnh giá đến cực điểm, chính là một cái địa phương cất chim cũng không có, yêu tộc, ma thần tộc, nhân tộc rất đúng. Bắc băng nguyên tuyệt đối không có bất kỳ mơ ước ý nghĩ, chỗ đó trừ phi là tạo hóa cảnh giới đại năng đi vào, nếu không coi như là bình thường tiên thiên cường giả đi tới, cũng rất khó bảo mệnh. Có thể nói, cực bắc băng nguyên chính là một chỗ tuyệt địa, không có cao y na ho chủng tộc sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng là cực bắc băng nguyên bên trong, lại có thuộc về mình một bộ pháp tắc, ở đó cực kỳ la nhờ le ho quanh năm băng tuyết bao trùm trong quốc gia, dựng dục một nhóm lớn băng tuyết tinh linh, một nhóm lớn sinh ra vào cực hàn trong sinh vật, nơi đó là thuộc về bọn họ quốc gia, vẫn luôn chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc. Băng quái sinh ra vào cực bắc băng nguyên, chính là cực bắc băng nguyên chủ nhân, hoặc giả nói là chuẩn chủ nhân, bây giờ bị Ngọc Độc Tú ra chỉ tiên thiên băng phách, thần thông tu vi càng là không thể tính theo lẽ thường. Đi tới cực bắc băng nguyên cũng tốt, băng quái chính là trời sinh thần linh, trước đây bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, không có đông lại thần đạo pháp tắc, hội tụ mệnh cách, nhưng bây giờ cơ hội tới. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, một đạo màu băng lam thần đạo phù chiếu xuất hiện ở trong tay, này thần đạo phù chiếu ngươi thay ta giao cho băng quái, lần này thần đạo thức tỉnh đối với hắn mà nói, chính là một lần nghịch chuyển thiên địa càn khôn, nghịch chuyển tiên thiên thời cơ tốt nhất, chớ vội. Lơ là sơ suất, gọi cơ duyên không công trốn. Ngươi suy tính đúng là Chu đạo. Hàn Ly bắt được Ngọc Độc Tú trong tay màu băng lam, dịch thấu trong suốt phù chiếu không sai, sau đó xoay người hướng về cực bắc đi, bản cung đi cực bắc, ngày sau có nhàn hạ, không ngại đi làm khách. Nhìn Hàn Ly đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Hàn Ly băng tuyết một loại nữ tử, tựa hồ là băng hàn thế giới thai nghén ra tinh linh, không cho phép thế gian này ô uế. Ngọc Độc Tú đáp ứng vì nàng phục hưng Giao Long bộ tộc, bây giờ tứ hải mặc dù để trống, nhưng Giao Long tộc cuối cùng là không có phục hưng, vẫn đắm chìm trong băng tuyết bên trong thế giới, hoàn toàn bị đóng băng lại. Cẩm Lân Ngọc Độc Tú nhìn phía dưới công, lúc này khai sơn một búa dưới đầu đi, nháy mắt bổ ra núi đá, đúng dịp thấy núi trong đá ngọc hàm. Công sững sờ, mở ra cái kia ngọc hàm, lập tức sắc mặt mừng như điên, ha ha ha, ha ha ha, trời giúp ta vậy, trời giúp ta vậy. Rời núi chân kinh, có này rời núi chân kinh, ngày sau này Côn Lôn Sơn tất nhiên sẽ bị ta đời đời con cháu đơ y rời bình. Nhìn phía dưới mừng rỡ công, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ngu xuẩn, không trách đời trước mọi người quẳng cái kia rời núi gọi là ngu công, đơn giản là gỗ mục không điều khắc được vậy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, bắt quái lô hiện ra, chỉ cần rời núi pháp thuật làm sao đủ, ta không đơn thuần muốn ngươi rời núi, ta còn muốn ngươi chém đoạn Côn Lôn lớn như vậy nhân quả nghiệp lực, trước đây ta còn ở buồn không ai thay ta chịu đựng, bây giờ đến rồi Cẩm Lân, ma thần tộc, ta còn khách khí làm gì. Nói chuyện, vô số thiên tài địa bảo rơi vào rồi bắt quái lô bên trong, chỉ thấy bắt quái lô bên trong ho a khi bốc lên, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, bắt quái lô đã đem vô số thiên tài địa bảo nung nấu, trong chớp mắt biến thành chặn ngang tuyên hoa búa lớn. Ngọc Độc Tú miệng phun chân ngôn, không ngừng ra chỉ ở búa lớn bên trên, 77 sau 49 ngày, bắt quái lô bên trong thần quang tỏa ra, chặn ngang tuyên hoa búa lớn đã hình thành, mặt trên khai sơn hai chữ thần quang sông thẳng đấu nưu, lại bị Ngọc Độc Tú nháy mắt ché lấp. Ta không đơn thuần phải đem khai sơn phủ đưa cho ngươi, ta ngay cả mang ma thần chân thân quyết cũng cùng nhau đưa cho ngươi, muốn chém đoạn Côn Lôn, không có tuyệt đỉnh tu vi làm sao có thể được. Nhìn phía dưới đang tu luyện dị thuật công, Ngọc Độc Tú cười gần không ngừng. Ngọc Độc Tú ở đây tính toán Cẩm Lân, lúc này nhân tộc Cửu Châu đã mở nổi, không đơn thuần là nhân tộc Cửu Châu, chính là yêu tộc nhà mình đại bản doanh cũng mở nổi, các đại ngôi sao, yêu tộc chiếm lĩnh bộ châu, đều là bẩn thỉu xấu xa, vô số to nho yêu vương tự lập thu thập tín ngưỡng. Mặc dù là mạnh như yêu đỉnh có ba vị yêu thần đàn áp, cũng vẫn là không chấn áp được. Chỉ cần là có tình chúng sinh, trong lòng sẽ có tham dục, ngược lại chết già cũng là chết, tự lập bài vị bị yêu thần phát hiện cũng là chết, cũng còn không bằng nghĩ biện pháp thu thập đầy đủ tín ngưỡng, sau đó nghịch chuyển tiên thiên hóa thành thần linh. Hồng Quân đây, Hồng Quân ở đâu? Hồ Thần một đôi mắt nhìn quét chư thiên vạn giới, như là Hồng Quân ở đây, tất nhiên có biện pháp đàn áp những này nghịch đảng. Hồ Thần trong mắt tràn đầy lửa giận, bây giờ yêu tộc hậu viện nhà mình nổi lửa, đều không lo được nhân tộc. Hồng Quân kẻ này từ ngày đó đại chiến sau, vẫn không thấy bo nở dê người, khả năng trốn ở trong một góc khác ám hại cái gì tượng thần sờ sờ nhà mình ngà voi. Ngược lại ta yêu tộc đã rối loạn, nếu ta nói chẳng bằng đem thiên cung các lộ cao thủ sai phái ra đi, trấn áp một phương, từng người truyền đạo tụ tập tín ngưỡng, trấn áp cái kia chút dị đoan, cùng với tiện nghi cái kia chút sơn dã yêu quái, chẳng bằng thành toàn yêu đình bên trong các vị trung thành tuyệt đối hạng người. Ngược lại cũng là một chủ ý, hiện nay thiên hạ nổi lửa, muốn bình loạn tóm lại là có cá lọt lưới, chẳng bằng phái các lộ cao thủ đóng quân, việc này dính đến các lộ cao thủ dòng dõi tính mạng, mọi người tự nhiên là tận tâm tận lực, không cho cái kia dã con đường cao thủ thừa cơ lợi dụng. Hổ thần gật đầu tán thành, đã như thế, ta yêu đình còn có thể kêu thiên hạ các bộ chúng quy thuận, đơn giản là đẹp thay. Ngược lại QNZ là như thế cái để ý. Hổ thần gật gật đầu, vậy thì truyền lệnh xuống, các bộ cao thủ tự do địa bàn, truyền đạo thành thần. Nhân tộc các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người đều là vẻ mặt đau khổ, sầu mi khổ kiểm nhìn về phía nhân tộc Cửu Châu. Đã không có Phật gia quấy rối, đã không có yêu tộc mơ ước, nhưng La Ma thần tộc lại không yên tĩnh. Ma thần tộc chịu đến nguyên rủa, sinh sản lực hạ thấp, toàn bộ chủng tộc bộ hạ cực kỳ thưa thớt, muốn thành thần liền muốn nghĩ biện pháp khác, nhân tộc nhân khẩu vô số, tự nhiên trở thành ma thần tộc mơ ước đối tượng. Ma thần tộc quấy rối, phàm nhân hạ giới bên trong các lộ như quỷ xà thần dồn dập nhô ra bắt đầu quấy rối, nguyên bản Cửu gia tông môn đã quá loạn, lại thêm to nho vô số thần linh, các lộ như quỷ xà thần, còn có ma thần tộc bộ hạ, càng có người phàm đại lắc lư chung quanh quạt gió thổi lửa, khắp nơi lừa bịp, nhân tộc đơn giản là loạn không có bên. Nghiêm trọng nhất là, các nhà đệ tử xuống núi trấn áp dị đoan không giả, thế nhưng vừa vào biển người liền không thấy tung tích, bắt đầu trong bóng tối truyền đạo, cùng với dư khắp nơi thông đồng làm bậy, nhân tộc có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Làm sao bây giờ? Thái Bình giáo tổ sầu mi khổ kiểm nói. Quả thật là nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, như là Càn Thiên ở đây, tất nhiên có biện pháp ứng đối. Càn Thiên thân là thiên triều đế vương, trị quốc có cách, đối với chuyện nơi này chính hợp khẩu vị. Bằng không chúng ta lại ra tay, trấn áp các nơi dị đoan. Thái đấu giáo tổ chuyển động con mắt. Nhân tộc các nơi đều là dị đoan, chỉ bằng vào chúng ta trấn áp căn bản cũng không dùng được, bên này hỏa vừa rồi tiêu diệt, bên kia liền đã thức dậy. Thái Dịch giáo tổ chuyển động trong tay mai rùa, sắc mặt trầm ổn, bản tọa lấy mệnh số mạnh mẽ lật đổ thiên cơ, gọi những này nghịch đảng chết oan chết uổng, quét sạch một phen hoặc là có thể kinh sợ phản loạn. Nói tới chỗ này, Thái Dịch giáo tổ nói, truyền lệnh các nhà nhóm hạ chuẩn tiên cao thủ, tạo thành đội chấp pháp, phân biệt du đi nhân tộc Cửu Châu, tiêu diệt một ít một mình truyền đạo người. Nhân tộc đại loạn A Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc chống cảm, nhìn phía dưới các lộ long quân, lẩm bẩm một tiếng. Đại điện yên tĩnh, mọi người không hề có một tiếng động. Các ngươi đi truyền đạo đi, Ngao Nhạc nói. Mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngao Nhạc một chút, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, quả thực có chút không tin lỗ tai của mình. Các ngươi chính là ta Đông Hải trung thành, ta Đông Hải biến cố tần phát, các ngươi nhiều lần giúp ta đối phó với địch, không có bỏ mà rời đi. Bản cung trong lòng hiểu rõ. Ngao Nhạc không nhanh không chậm nói, các vị ái khanh chưa từng phụ ta Đông Hải, bản cung như thế nào vô tình vô nghĩa hạng người, hỏng rồi các ngươi trường sinh cơ hội. Đi thôi đi thôi, như nay nhân tộc đại loạn, thời điểm vừa vặn. Đa tạ bệ hạ, chúng ta đa tạ bệ hạ. Các vị chuẩn tiên đều là cảm kích nước mắt linh. Chúng ta mặc dù trở thành tiên thiên thần linh, cũng tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ phản bội Đông Hải, vĩnh viễn không bao giờ phản bội bệ hạ. Đi thôi đi thôi, Ngao Nhạc vùng tay, nhắm hai mắt lại.